mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675. Nhiệm vụ hoàn thành, tám mắt phệ hồn con rít xuất hiện, khiến cho người xung quanh thần sắc kinh biến, nhao nhao lùi lại, trên mặt hoảng sợ không ngừng. Nửa bước thiên giai tám mắt phệ hồn Ngô Công, chính là truyền thuyết cấp bậc yêu thú. 3 năm trước đây từng xuất hiện một lần, cuối cùng bị Đan Tông cái nào đó đệ tử cấp đã thu phục được. Cái này Đan Tông đệ tử nghe nói tựa như là phản đồ, trộm lấy Đan Tông ngự thú bí pháp. Không nghĩ tới tám mắt phệ hồn Ngô Công thế mà lại bên phải hộ pháp tại đây. Chẳng lẽ hắn chính là đó cái Đan Tông phản đồ? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, nhìn qua hữu hộ pháp, trong đôi mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Ngươi là Cao Lôi Trấn? Ngươi biết ta? Cao Lôi Trấn nhướng mày. Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Đan Tông phản đồ Cao Lôi Trấn, ta tự nhiên biết rõ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên lai cái này Vân Khởi bộ lạc hữu hộ pháp chính là Đan Tông phản đồ Cao Lôi Trấn. Nhiệm vụ của lần này ngược lại là khác thường thuận lợi. Xem ra ngươi cũng là Đan Tông người, hôm nay giữ lại không được ngươi. Cao Lôi Trấn ánh mắt phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, mệnh lệnh tám mắt phệ hồn Ngô Công nói: đem người này giết. Dứt tiếng, tám mắt phệ hồn Ngô Công trong mắt lướt qua một tia sát ý, đung đưa thân thể, phi tốc hướng về Quân Vong Trần tới gần. Cái kia thần sắc dữ tợn trong trải rộng tàn nhẫn, người nào nếu là rơi vào trong tay của nó, nhất định phải bị xé nát. Tiền bối, mau trốn. Hàn Phạm sắc mặt đại biến, muốn cầm Quân Vong Trần đẩy ra, nhưng bên cạnh Hàn Linh Nhi lại đem gắt gao sau này túm đi, hiển nhiên không muốn hắn gặp phải nguy hiểm. Tiểu Kim, mắt thấy nguy hiểm đến, Quân Vong Trần không có chút nào bối rối, vỗ tay một cái, cười nhạt nói, âm thanh lạc trong nháy mắt, nhắm mắt chợp mắt Tiểu Kim đột nhiên ngẩng đầu, nhìn như không lớn thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra cực mạnh khí thế, đôi mắt kia trong, hiện lên nếu như người phát rét hung tàn cùng cuồng bạo. Hưu, cơ hồ trong nháy mắt này, Tiểu Kim lông tóc cùng nhau biến thành kim sắc, hóa thành một đạo kim quang, lướt qua nơi đây, tốc độ nhanh chóng, đã nhấc lên tốc độ âm thanh sóng gợn, một trận lại một trận âm thanh xé gió quanh quẩn bốn phía. Âm ba cầm quảng trường bụi đất toàn bộ phá tản ra, bốn phía cây cối cũng tận số xoay người. Tám mắt phệ hồn Ngô Công mới vừa tới gần Quân Vong Trần trước người, còn chưa đắc thủ, liền gặp một cái kim sắc cự chảo xẹt qua thân thể. Phốc phốc, đau đớn kịch liệt bao phủ tám mắt phệ hồn Ngô Công. Nó cái kia khổng lồ thân thể trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Máu tươi từ đứt gãy ra tuôn ra, rải đầy toàn bộ quảng trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.